Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không chút nghĩ ngợi mà chiếm lĩnh nó. Cô kinh hoàng khởi động eo muốn thoát đi. Hai khuỷu tay dùng sức một cái, anh dễ dàng ngăn chặn lại bắp đùi của cô, ngăn cản động tác lùi bước của cô. Mỗi lưỡi gia tăng tốc độ, lại một lần nữa kích thích nơi yếu ớt của cô. Sóng lớn càng mãnh liệt, khiến cho tứ chi của Bảo Nhi run rẩy tê dại tán loạn. Cô ngậm lấy nước mắt liều mạng lắc đầu, nhiều tiếng hô hào vang lên. Tình dục càng đốt càng cháy, giống như muốn đem cô hoàn toàn nuốt lấy. Một lần, Lương Bảng Uy thay đổi góc độ, thì anh có thể lắng nghe thấy tiếng trên trẻ của cô, cho đến khi anh không thể tiếp tục chịu được nữa, mới trút bỏ quần áo ngủ trên người của mình. Ngực bụng bền chắc, to con, phía dưới biểu tượng nam tính đã kiên định chờ được phát động. Ngón tay anh kẽ kẹt eo cô một cái, một hơi đem chỗ đó đẩy vào. Toàn thân giống như là bị nứt ra, cô thét lên chói tai đau đớn, khiến cho Lương Bằng Y giật mình. Anh dừng động tác lại, sững sờ nhìn lệ rơi trên khuôn mặt của cô. Không thể tin nổi, chính mình vừa rồi đã mạnh mẽ phá đi phòng tuyến. Tại sao có thể như vậy chứ? Cô vẫn còn là sở nữ ư? Chuyện không ngờ này thực sự làm cho anh rung động thật lớn, làm cho anh do dự, nhưng mà một chút ý tứ buông tha cũng là không có. Trong cơ thể cô cảm giác rất chân thật, làm cho anh khó lòng có thể dứt bỏ được. Bảo Nhi bởi vì đau đớn thình lình xảy ra mà hơi mất tập trung, nhưng cảm giác đau đớn rất nhanh đã bị dục vọng thay thế, một loại thoải mái và khoái cảm liên tục chiếm lĩnh giác quan của cô. Cô quên đi đau đớn, hai chân không tự chủ được mà leo lên hông của anh, bàn tay cũng chủ động vòng lên gáy anh. Lương Bảng Uy giật mình, vừa mới nghĩ lui thân lại bởi vì động tác này của cô mà dừng lại. Cô kẹp chặt hông của anh, bộ ngực dán lên trên thân thể của anh. Nỉ non cổ họng phát ra tiếng kêu. Nhanh lên một chút, van cầu ngươi. Biết rõ là do tác dụng của dược tính nên cô mới như thế. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn là một người đàn ông bình thường. Làm sao có thể lôi thân vào lúc này đây? Nhất thời, anh đem tất cả hậu quả vứt bỏ ra sau đầu. Không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản tiến công của anh. Nâng một bên mông đẹp của cô lên, anh cẩn thận tiến vào, cho đến khi đem toàn bộ cô tiếp nạp mới bắt đầu êm ái lật động. Cảm nhận được sự kích thích thoải mái, cô vô ý thức mà rên rỉ. Động tác của anh càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ càng ngày càng nhanh, mồ hôi trên trán không ngừng đổ ra, trong cơ thể dấy lên dục vọng không có cách nào khắc chế. Anh một lần rồi lại một lần đoạt lấy cô. Cô theo sự hướng dẫn của anh mà phối hợp, vì thế mà càng nhiều chiếm được kích thích và khoái cảm hơn. Xuân sắc tiêu tán ở một góc trong phòng. Ở trên giường, hai thân thể quấn quýt lấy nhau giống như không thể tách rời, không thể thỏa mãn, liên tiếp cùng nhau leo lên đỉnh dục vọng. Lương Bảng Uy ngồi ở mép giường, ngón tay vỗ về chơi đùa sợi tóc của Bảo Nhi, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, làm lòng anh không nhịn được mà yêu thương. Anh chưa từng mất khống chế như ngày hôm qua, cả đêm số lần triền miên bao nhiêu, ngay cả anh cũng không nhớ. Có lẽ là liên quan đến thuốc ở trong cơ thể của cô. Và anh cũng không biết bao lâu chơi cùng với phụ nữ lên giường. Ở lúc hai người cùng sức cùng lực kiệt, anh không ngờ lại ở bên cạnh cô mà ngủ tiếp đi. Trong quá khứ, Lương Bằng Uy anh chỉ cùng phụ nữ làm tình xong thì sẽ rời đi. Hành động như vậy bởi vì thân phận đặc biệt của anh. Anh không có cách nào có thể thư giãn bên cạnh bọn họ. Ngay cả khi đối phương hô mưa gọi gió, thì tinh thần cũng luôn ở trong trạng thái khẩn trương. Vậy mà tối qua, hết thảy lại không phải là như vậy. Lần đầu tiên anh quên mất cảm giác, càng không thể kiềm chế chính mình. Anh toàn tâm toàn ý cùng với cô triền miên. Anh bị nhất cử nhất động của cô thao túng, không có cách nào khắc chế, chỉ muốn đặt lấy cô, cùng với cô thân mật kết hợp, cùng nhau hưởng thụ những ham muốn trên thiên đường. Giờ phút này nghĩ lại, lực khắc chế của anh có vẻ là phải tăng cường lại đi. Lương Bằng Uy đưa mắt nhìn cô, trái tim không khỏi đập nhanh. Anh không có cách nào giải thích được đây là cảm giác gì. Nhưng anh biết, cô gái trước mắt này là người đầu tiên có thể đả động tới suy nghĩ của chính mình. Cô rốt cuộc là người như thế nào? Vấn đề này, anh cuối cùng cũng ý thức được. Trong hộp đêm tất cả nhân viên, đều là do bạn tốt Mỹ Tuấn Hoàng một thân lựa chọn. Anh rất ít khi tiếp xúc với bọn họ. Nhưng bởi vì gần đây chuyện lớn nhỏ gần đây đều là do anh xử lý cả. Vì vậy mà anh cũng có thể nhớ được một số khuôn mặt của nhân viên. Vậy mà người đặc biệt như cô, vì sao lại không có trong ấn tượng của anh chứ? Lương Bằng Y quyết định hỏi trong quản lý một số chuyện có liên quan đến cô. Anh thật sự rất là tò mò, tại sao cô lại tới hộp đêm say tình này? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net